Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, ám sát án chân tướng. Đối với Simon mà nói, hiện tại cơ bản không có thời gian làm việc cùng cuối tuần khác nhau. Thứ bảy cả ngày, Simon đều tại Manhattan GMT thôn Denery đông bờ biển tổng bộ xử lý năm nay một hệ liệt trọng yếu. Truyền hình hạng mục sự tình. Friends 6 vị chủ sáng sớm đã quyết định, trừ Monica người đóng vai, hắn 5 người đều bảo trì bản gốc. Phim tập thí điểm cũng đã hoàn thành, bởi vì Denery Entertainment mấy năm gần đây tại truyền hình ngành nghề danh tiếng. Mấy cái đại mạng truyền hình đều đối Friends biểu thị chú ý. Gần đây cầm tới Emergency Room Story còn chỗ tại giai đoạn trước tuyển nhân vật giai đoạn. Dự tính sẽ ở tháng 5 cùng mạng truyền hình ký tên hợp đồng sau bắt đầu chế tác tập thí điểm. Kỳ nghỉ hè thử truyền bá. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói có thể bình tĩnh lúc truyền hình mùa thu lúc. Hai bộ lâu năm nóng nảy phim Seinfeld cùng những bà nội trợ kiểu Mỹ chủ sáng đoàn đội đều đã vô cùng thành thục. Mới một quý chế tác cũng không cần Simon hỏi đến quá nhiều. Chưa trở lên 4 bộ chủ đánh. Còn có 6 mặt khác hoặc tục đặt trước hoặc mới ra phim truyền hình hạng mục. Tinh lực có hạn, Simon liền không có lại đặc biệt chú ý. Chương trình thực tế phương diện. Sớm nhất 4 bộ chương trình thực tế ai là triệu phú? Người sống sót, Big Brother cùng Desperate Housewives hệ liệt. Big Brother sẽ tại năm nay mùa xuân lúc phát ra sau khi kết thúc dừng lại chế tác. Ai là triệu phú cùng người sống sót tiếp tục khởi động tiếp theo quý. Bất quá thu thị suất đều đã kém xa 6 năm trước. Cùng so sánh, ngược lại là Desperate Housewives hệ liệt tại chuyển đi USA mạng truyền hình sau bảo trì tương. Đương sinh mệnh lực, không chỉ có lúc đầu The Real Housewives of Beverly Hills vẫn tại tiếp tục. Mấy năm gần đây còn lần lượt đẩy ra The Real Housewives of New York City, The Real Housewives of Atlanta cùng The Real Housewives of Miami ba cái hoàn toàn mới hệ. Liệt, bởi vì Big Brother kết thúc, chống không đi ra chế tác đoàn đội sẽ tại năm nay một phân thành hai địa đẩy ra hai cái hoàn toàn. Mới chương trình thực tế hạng mục, một cái là liên quan tới lữ hành thám hiểm The Climber. Mặt khác một cái là chủ nghệ cạnh tranh tốt nhất bà chủ. Cái sau đã xác thực chắc chắn lúc USA mạng truyền hình phát ra. Cái trước còn tại cùng công cộng mạng truyền hình đàm phán. Simon cũng không có tham dự hai bộ hoàn toàn mới chương trình thực tế sách lược. Bởi vậy hai cái này hệ liệt hoàn toàn thuộc về hắn trong trí nhớ không có bản gốc. Sớm tiếp nhận New York thời báo tập đoàn hậu trường Zanberg gia tộc dạ tiệc mời. Địa điểm tại Long Island Đông Hampton. Simon chừng 6 giờ rưỡi kết thúc một ngày công tác, vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp tại Manhattan lấy máy bây trực thăng bay hướng 150 cây số ngoại trưởng đảo lớn nhất đầu. Đông, làm đông bờ biển nổi danh nhất khu nhà giàu. Westeros nhà tại Đông Hampton cũng có được chính mình bất động sản. Hơn nửa canh giờ, hai khung phân biệt mang theo Simon cùng một đám tùy tùng beo máy bay trực thăng tuần tự hạ xuống. Tại Đông Hampton khu vực thành thị Nam Bộ Lâm Hải một tòa trang viên bên trong. Alia đã sớm dẫn người đối biệt thự tiến hành thông lệ sạch sẽ cùng kiểm tra. Buổi tối kết thúc party sau Simon sau đó giường ở chỗ này. Đợi máy bay trực thăng dừng hẳn. Simon từ đó một trận xuống tới. Quay người cẩn thận địa đem cùng nhau tới bê cô nàng ôm dưới. Bessie có chút say máy bay. Sau khi hạ xuống chỉ có thể kéo Simon mới có thể đứng vững. May ra không có phun ra. Đằng sau a cô nàng ngược lại là không có vấn đề. Bất quá nhìn lấy Bessie bị Simon ôm vòng eo tiếp đó. Trong ánh mắt cũng có chút chờ mong. Simon cười lấy tiến lên hai tay bưng lấy cô nàng đồ châu báu vòng eo đem nàng cũng tiếp xuống tới. Đến mức đằng sau trên phi cơ trực thăng Simon một tổ 4 vị bảo tiêu cũng không cần để ý tới. Sau cùng mắt nhìn hai khung beo máy bay trực thăng, Simon mang theo hai nữ cùng đi hướng trang viên biệt thự. Vừa hướng A nữ lang nói, người cùng Sikorsky công ty liên lạc một chút, nhìn có thể hay không dựa theo Nhà Trắng Hải quân số 1 tiêu chuẩn đặt hàng 4 chiếc máy bay trực thăng. Simon tại đông tây bờ biển, không ít nơi ở khoảng cách văn phòng địa đều có khoảng cách rất xa. Cần thiết thời điểm lấy máy bay trực thăng không thể nghi ngờ là lớn nhất tiết kiệm thời gian. Phương thức, tỉ như lần này, theo Manhattan đến Đông Hampton, nếu như lái xe chỉ ít cần 2 giờ, lấy tốc độ còn cũng không tính nhanh bèo máy bay trực thăng lại cũng chỉ không cần đến 40 phút. Đối ở hiện tại Simon mà nói, bất luận cái gì xuất hành phương thức mang đến thành bản, đều không có bản thân hắn thời gian thành bản đắt đỏ. Phổ thông máy bay trực thăng vô luận là an toàn tính vẫn là thoải mái dễ chịu tính Simon đều chướng mát, tựa như vừa mới hai khung bèo. Mặc dù là xa hoa nhất đỉnh cấp mô hình, tạp âm còn là rất lớn, thoải mái dễ chịu tính càng là bình thường. Nếu không bê cô nàng cũng sẽ không say máy bay. Simon bên cạnh bình hoa nhóm thân thể tố chất đều thật là tốt. Trong trí nhớ chuyên vì Nhà Trắng hoặc bộ phận nước Mỹ chính muốn phục vụ hải quân số một máy bay trực thăng liền không có những thứ này tai hại. Hành khách tại tạp âm cực nhỏ trong buồng phi cơ nói chuyện với nhau thậm chí khai hội đều không có vấn đề. Mà lại vô luận là an toàn tính thoải mái dễ chịu độ còn là hắn các hạng tham số đều đạt tới tối đỉnh cấp. Scorsese công ty hắc ưng máy bay trực thăng đối hải ngoại rất nhiều quốc gia cấm bán, lại không bao gồm nước Mỹ trong nước hoặc là hắn một số đáng tin minh hữu. Simon những năm này thì không chỉ một lần nhìn thấy qua làm phổ thông công cụ giao thông dân dụng hắc ưng phiên bản. Chỉ là tổng thống cấp bậc chuyên dụng máy bay trực thăng bán ra phải chăng có hắn hạn chế Simon cũng không rõ ràng. Có điều hắn đối với những cái kia liên quan đến bí mật quân dụng thiết bị cũng là không có hứng thú. Đến thời điểm hơi chút cắt xén một chút, chỉ cần không tổn hao gì an toàn thoải mái dễ chịu các loại tính năng, vẫn như cũ có thể tiếp nhận. A cô nàng đối với Simon phân phó không có gì dị nghị. Chỉ là nói, như thế tới nói, còn cần thuê mướn một bộ chuyên môn máy bay trực thăng điều khiển cùng bảo dưỡng đoàn đội. Simon, đối với cái này chỉ là gật gật đầu, xem như biết được. Westerns nhà hiện tại liền chuyên trúc máy bay tư nhân đoàn đội cũng không thiếu. Lại thêm một cái máy bay trực thăng đoàn đội cũng không có gì. Có lẽ đến thời điểm phân biệt đặt ở đông tây bờ biển 4 chiếc máy bay trực thăng sử dụng tần suất hội kém xa máy bay tư nhân. Nhưng, mặc kệ nó, sắc trời đã rơi mộ. Simon tại trong biệt thự tắm rửa qua, đổi một bộ quần áo, liền mang theo đồng dạng chăm chú trang trí qua bê cô nàng cùng một chỗ chạy tới Zanberg gia tộc biệt thự. Bởi vì là dạ tiệc, khách mời không nhiều, cũng không cần A cô nàng đảm nhiệm xã giao trợ lý mang lên bê cô nàng. Chủ yếu vẫn là vì giúp nàng tại truyền thông giới phát triển nhân mạch. A, B2 nữ lang thành lập tài chính và kinh tế thông tin công ty Alphabet một mực tại vững bước đẩy mạnh, bởi vì là dự định làm đối chọi Bloomberg xã tồn tại. Vô luận là Simon vẫn là Jeanette đều đối hạng mục này vô cùng nhìn chúng. Tận hết sức lực địa cho lấy các loại chống đỡ, trừ cơ sở nhất tiền tài. Alphabet công ty phần mềm phát triển nghiên cứu đoàn đội cùng thông tin vận doanh đoàn đội đều là Simon phụ phụ theo Egrid công ty Sexay tư bản cùng với phố quân hắn một số tài chính cự đầu đào đến tinh anh. Alphabet công ty dự tính năm nay tháng 12 bên liền đem chính thức đẩy ra tự thân tài chính và kinh tế thông tin phần mềm. Trong ngắn hạn khách hàng đám người chủ yếu là nước Mỹ các châu, số lượng đông đảo các loại hình tiểu hình quỹ ngân sách giám đốc người hoặc là cá nhân đầu tư cổ phiếu người sử dụng. Những thứ này người không cách nào gánh chịu Bloomberg thiết bị kết nối mỗi năm $15,000 hai bên đắt đỏ chi tiêu. Bởi vậy phổ biến còn tại sử dụng đã theo không kịp thời đại cũ kỹ cổ phiếu giá thị trường thiết bị kết nối. Alphabet công ty đã mệnh danh là Alia. Tài chính và kinh tế thông tin phần mềm không chỉ có hội cung cấp cùng loại với Bloomberg thiết bị kết nối tiên tiến tài chính và kinh tế thông tin phục vụ. Kế hoạch giá bán cũng sẽ chỉ là Bloomberg thiết bị kết nối 10% hai bên. Alia tên là B cô nàng ngẫu nhiên hỏi lúc Simon nhìn đến bên cạnh Ấn Độ cô nàng thuận miệng lấy. Mấu chốt nhất một chút liền là phi thường dễ nhớ. Rất nhiều thương nghiệp án lệ nghiên cứu đều cho thấy, một cái có được đơn giản dễ nhớ tên sản phẩm, đối với tiếp thị quảng bá có thể đưa đến không tưởng tượng nổi tác dụng. So sánh hiện giai đoạn Bloomberg thiết bị kết nối vẫn chưa tới 20.000 đài cao đoan cơ cấu khách hàng chiếm hữu lượng, bởi vì mấy năm gần đây nước Mỹ thị trường chứng khoán lần nữa tiến vào thị trường chứng khoán tăng giá giai đoạn, khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chẳng càng là càng phát ra nóng nảy. Chỉ là nước Mỹ bản thổ phạm vi bên trong đối với kiểu mới nhất tài chính và kinh tế thông tin phần mềm nhu cầu thì đạt tới Bloomberg thiết bị kết nối gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Có lẽ nhằm vào tương đối cấp thấp khách hàng Alia không có Bloomberg thiết bị kết nối cao như vậy. Lợi nhuận dẫn, nhưng chỉ cần có thể tại tự thân lĩnh vực chiếm hữu tiên cơ. Chỉ là bằng vào tiềm ẩn to lớn người sử dụng nhóm. Công ty này tương lai quy mô lại không chút nào so Bloomberg thiết bị kết nối kém bao nhiêu. Alphabet, công ty cuối cùng kế hoạch là thông qua một chủng loại giống như kém tệ khu trục người. Lương thiện tệ, vận doanh hình thức, sử dụng trước tự thân trong ngắn hạn còn không cách nào cùng Bloomberg thiết bị kết nối sánh ngang. Tài chính và kinh tế thông tin phục vụ chiếm lĩnh hạ đoan thị trường. Lại thông qua không ngừng đối tự thân phục vụ hoàn thiện hướng Bloomberg thiết bị kết nối vị trí. Cao đoan thị trường phản công. Cuối cùng đạt tới nhất thống tài chính và kinh tế thông tin phục vụ lĩnh vực mục đích. Đương nhiên, đây chỉ là lớn nhất lý tưởng nguyện cảnh. Bloomberg thiết bị kết nối tại tài chính và kinh tế thông tin lĩnh vực đã nắm giữ sớm hơn 10 năm. Kinh nghiệm, B cô nàng sáng tạo Alphabet công ty. Không nói đến có thể chờ hay không đến trùng kích cao đoan một khắc này. Một khi bị Bloomberg xã hoặc là hắn tài chính và kinh tế thông tin công ty phát hiện hạ đoan thị trường rộng lớn tiềm lực, khả năng còn muốn ngược lại bị những thứ này thâm căn cố đế lão bài công ty sớm lao xuống cấp thấp, tiến hành chèn ép. Một khi loại tình huống này phát sinh, Alphabet khả năng thì phải đối mặt phải chăng có thể tại tự thân khóa chặt lĩnh vực duy trì sinh tồn nghiêm trọng khiêu chiến. Bởi vậy, đối với Alphabet, Simon sẽ dành cho lớn nhất chống đỡ, lại sẽ không ôm tuyệt đối chờ mong. Quan trọng còn muốn dựa vào B cô nàng chính mình nỗ lực. Dạ tiệc quy mô không lớn, hết thảy chỉ có hơn 10 vị khách nhân, lại cũng đều là đông bờ biển tai to mặt lớn nhân vật. Dùng cơm quá trình bên trong mọi người nhạo báng gần nhất vừa mới bị một vị tên là Bảo Lạp John. Nữ nhân nhắc lên tính xâm tố tụng không may tổng thống tiên sinh. Nói lên Mexico tiền peso tiềm ẩn nguy cơ. Trò chuyện một số nhằm vào châu Phi từ thiện hạng mục. Chậm rãi mà nói. Không phải trường hợp cá biệt. Nhìn như nói chuyện không đâu nói chuyện với nhau. Rất nhiều thăm dò giao dịch cũng đã bao hàm bên trong. Tỉ như tại tùy ý nói chuyện phiếm bên trong Zanberg gia tộc liền đem tự thân chống đỡ một vị New York bang quốc hội hạ nghị viện đảng dân chủ nghị viên người ứng cử giới thiệu cho Simon. Simon cũng hy vọng lần này trung kỳ lựa chọn quá trình bên trong New York thời báo tập đoàn có thể tại tin tức dư luận phía trên thích hợp phối hợp Westeros hệ thống động tác. Tự nhiên cũng trốn không thoát liên quan tới khoa học kỹ thuật cổ đề tài. Zanberg gia tộc đầu tư một nhà quy mô đại khái tại 1 tỷ đô la Mỹ hai bên tổ hợp quỹ ngân sách người phụ trách không chỉ một lần thăm dò Simon liên quan tới khoa học kỹ thuật cổ tiền cảnh vấn đề. Nhìn ra được trong nhà ăn tất cả mọi người tại cái kia vị quỹ ngân sách giám đốc nhắc lên cái đề. Tài này lúc đều vô ý thức vểnh tai. Simon lại không có khả năng bởi vì làm một hồi bữa tối liền rõ ràng lộ chính mình ý tưởng chân thật. Chỉ là vô cùng thành thạo địa cùng mọi người đánh thái cực. Simon ở trong quá trình này cũng đem B cô nàng dẫn tiến cho mọi người. Đồng thời còn tự mình giới thiệu một chút Alphabet công ty ngay tại khai phát sản phẩm. Vì tận khả năng giảm xuống Bloomberg thiết bị kết nối các loại lâu năm tài chính và kinh tế bá chủ. Cảnh giác, liên quan tới kém tệ khu trục người lương thiện tệ kế hoạch chỉ có chút ít mấy cái người biết được. Alphabet đối ngoại một mực tuyên bố chính mình mục tiêu chỉ là rộng lớn tiềm ẩn hạ đoan thị trường. Dạ tiệc 8 giờ bắt đầu. Một mực duy trì liên tục đến 9 điểm. Sau đó các tân khách cũng không có trước tiên rời đi. mà chính là một lần nữa tụ tập đến Zanberg nhà trong đại trạch một cái phòng yến hội uống rượu nói. Chuyện phiếm, lần nữa mang theo bê cô nàng trong đám người xã giao một vòng. Đánh ra cô nàng đi tự do giao tiếp. Simon bưng một ly rượu đỏ đang bị một vị 35-36 tuổi Mỹ phụ nhân dây dưa bắt chuyện. Zanberg gia tộc gia chủ đương thời Arthur Zanberg dây A mang theo một cái chừng 40 tuổi trung. Niên nhân đi tới, đuổi đi vị kia cơ hồ muốn dán tại Simon trên thân phụ nhân. Tiểu Arthur giới thiệu bên cạnh mặt tròn thấp trung niên nhân nói. Simon, vị này là John Hurst, William ba đệ đệ. Tiểu Arthur giới thiệu sơ lược một câu thì lập tức phủ nhận. Các ngươi trò chuyện, ta bên kia còn có chuyện phải xử lý. Hurst gia tộc vô cùng to lớn. Simon đã từng đi Hurst nhà bái phỏng một lần kia ngược lại là không có nhìn thấy vị này William. Hurst ba đệ đệ, tiểu Arthur đi ra về sau. Mắt thấy John Hurst mỉm cười đưa tay qua đến. Simon lại không có bắt tay đối phương ý tứ. Rõ ràng biết được ý đồ đối phương. Không nằm ngoài tìm kiếm hòa giải mà thôi. Từ khi tháng 3 phần tuyên bố đối Hurst gia tộc triển khai phong sát. Simon thì triệt để phong bế hòa giải cửa lớn. Bởi vậy hắn chỉ là biểu lộ lạnh lùng lắc đầu. Nói ra, Hurst tiên sinh, ta và ngươi không có gì có thể nói. Nói xong cũng trực tiếp đi ra. Bị phơi tại nguyên chỗ John Hurst duy trì thân thủ tư thế sững sờ một hồi lâu. Cảm nhận được chung quanh khách mời quăng tới các dạng ánh mắt. Nhất thời dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng khuất nhục. Hurst gia tộc cái gì thời điểm tao ngộ qua dạng này lãnh đạm. Dù cho trong gia tộc không có quyền lực gì. John Hurst cũng bởi vì chính mình họ tên bị người nịnh nọt quay chung quanh mấy chục năm. Tự nhiên rất khó tiếp nhận một loại nào đó đột nhiên tới chênh lệch. Nhìn qua nào đó người trẻ tuổi rời đi bóng người. Chần chờ một lát. John Hurst đến cùng không thể để xuống rụt rè đuổi theo. Mà chính là rất nhanh đổi lại bộ mặt tức giận xoay người rời đi. Đợi John Hurst rời đi. Arthur Zanberg J.A. lại xuất hiện tại Simon trước mặt. Lần nữa uyển chuyển giải thích một phen. Simon cũng không thèm để ý. Nước Mỹ lâu năm truyền thông giữa gia tộc thế lực rắc rối khó gỡ. Nếu như có thể từ chối. Zanberg gia tộc cũng sẽ không cố ý chọc hắn không vui. Như thế xã giao đến khoảng 10 giờ. Simon mới mang theo bê cô nàng rời đi. Ngày thứ hai vẫn như cũ dậy sớm. Ăn sáng xong. Simon không hề rời đi Long Island. Mà là tại biệt thự trong thư phòng xử lý một ít công việc bưu kiện. Thẳng đến 10 giờ sáng hai bên. Một cỗ màu đen Mercedes-Benz xe con lái vào trang viên. Westerus gia tộc tình báo đoàn đội người phụ trách một trong Martin Denham mang theo một cái vali. Xách tay xuống xe, trực tiếp bị A cô nàng dẫn vào thư phòng. Tối hôm qua theo Zanberg nhà dạ tiệc phía trên trở về. Simon liền thấy Jeanette một cái nhắn lại. Tháng 3 cái kia lên chưa thực hiện được ám sát án đã tra rõ ràng. Jeanette đem Martin Denham đánh ra đến bờ biển Tây. Để Simon tự mình xử lý sự kiện này. Biệt thự trong thư phòng, chỉ là đơn giản bắt chuyện vài câu. Martin Denham liền mở ra chính mình tùy thân vali xách tay. Bên trong là tràn đầy một dương ảnh chụp, ghi hình và văn kiện các loại tư liệu. Simon không có nhìn những cái kia làm chứng cớ ảnh chụp hoặc ghi hình. Chỉ là tiếp nhận Martin Denham tự mình viết tay báo cáo điều tra. An tĩnh lật xem, cả kiện sự tình chân tướng sắp xếp như ý về sau. Xác thực đơn giản cùng cực, Pennsylvania châu Pittsburgh thành phố một vị xí nghiệp gia York Woodfield chịu đến chính mình. Tại phố Wall kinh doanh hết phân quỹ ngân sách bạn học cũ Clark Grab giật dây. Tại đầu năm tháng 1 theo gia tộc xí nghiệp Monroe Virginia máy móc công ty rút ra cao đến 200 triệu USD tiền tài đặt cược bán khống khoa học kỹ thuật cổ. Chủ muốn kinh doanh nông dụng máy móc Monroe Virginia máy móc công ty đã nắm giữ trăm năm lịch sử, mà lại là một nhà công ty lên sàn. Bất quá cái này cái xí nghiệp tổng giá trị thị trường cũng chỉ có hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Woodfield gia tộc cửa đối diện là duy người máy móc công ty cầm cổ càng là không đến 15%. Gia tộc tư sản đại khái 300 triệu đô la Mỹ. Bởi vậy có thể suy ra. Job Woodfield tự tiện theo xí nghiệp rút ra 200 triệu đô la Mỹ tiền tài. Cơ hồ cũng là công ty này toàn bộ có thể dùng tiền mặt chảy. Sau đó, cái khoản tiền này bị Job Woodfield vị bạn học kia toàn bộ đặt cược khoa học kỹ thuật cỗ kẻ. Đầu cơ, chỉ tiếc, như là rất nhiều phố Wall Street fan quỹ ngân sách quản lý sai lầm như thế. Clark Grab chờ mong khoa học kỹ thuật cỗ bọt biển vỡ tan cũng không có phát sinh. Thậm chí sau đó hơn một tháng thời gian, khoa học kỹ thuật cỗ xu hướng tăng vẫn như cũ mãnh liệt. Clark Grab kinh doanh Grab tư bản công ty nắm giữ tiền tài tổng quy mô vì 300 triệu đô la Mỹ. Bên trong 200 triệu đều là Job Woodfield tự tiện theo gia tộc xí nghiệp điều. Nếu như số tiền kia toàn bộ thua thiệt rơi. Không chỉ có Monroe Virginia máy móc công ty đem bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy đi hướng phá sản. Woodfield gia tộc cũng đem sau đó xí nghiệp phá sản cùng tương quan tố tụng bên trong biến thành cho bụi. Đối mặt duy trì liên tục tăng lên khoa học kỹ thuật cỗ. Clark Grab cùng Job Woodfield trong tuyệt vọng nghĩ đến một cái cứu vãn tình thế nguy hiểm. Đặc biệt phương pháp, nếu như Simon Westerus lọt vào ám sát, dù cho không có chết, chịu đến vị này Westerus hệ thống nhân vật trọng yếu bị gặp ngoài ý muốn kích thích. Khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chẳng cũng tất nhiên sẽ xuất hiện sụt giảm. Ít nhất là trong ngắn hạn sụt giảm. Đến thời điểm Grab tư bản liền có thể thừa cơ trốn đi. Sau đó, tại hai người mưu đồ dưới, phát sinh ngày mùng 9 tháng 3 cái kia lên căn bản cũng không có tạo nên bất luận cái gì bọt nước. Sự kiện ám sát, tuy nhiên ám sát thất bại, nhưng tháng 3 bên trong tuần chịu đến Westerus hệ thống các loại phụ diện tin tức ảnh hưởng. Khoa học kỹ thuật cỗ xuất hiện một đợt phía dưới áp chế. Clark Grab nguyên bản còn có tổn thất một nửa tiền tài cắt thịt rời sân cơ hội. Chỉ tiếc, Grab như là rất nhiều dân cờ bạc một dạng, chờ mong lấy có thể thu hồi toàn bộ thành bản. Bởi vậy bỏ lỡ sau cùng thời cơ. Cuối tháng 3 khoa học kỹ thuật cỗ cường thế bắn ngược. Dẫn đến Grab tư bản công ty triệt để dọn bàn. Hiện tại nguyên bản có mấy chục triệu USD thân gia Clark Grab đã là một người nghèo rớt mồng tơi. Job Woodfield tự tiện dùng cái kia gia tộc xí nghiệp tiền tài đồng thời toàn bộ hao tổn tin. Tức cũng đã ra ánh sáng. Hai người đều tại mệt mỏi ứng đối bên người khó khăn cục diện. Hoàn toàn không ngờ rằng, bọn họ trước đây tự cho là sách lược bí ẩn lại bởi vì không có đến tiếp sau mà quên sạch sành. Sành ám sát kế hoạch, đã bị Westerus gia tộc tình báo đoàn đội tra được nhất thanh nhị sở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.